Có những vụ án chỉ vỏn vẹn một ngày đã có thể tìm ra hung thủ. Thế nhưng cũng có vô vàn vụ án phải mất đến hàng tháng, hàng năm hay hàng chục năm mới có thể nhìn thấy được sự thật. Vụ án hôm nay chính là một trong vô vàn những vụ án ấy. Tuy nhiên, vụ án lần này cũng là minh chứng cho câu nói: công lý có thể tới trễ nhưng không bao giờ vắng mặt. Hãy cùng mình đón xem video ngày hôm nay để khám phá những chi tiết đã giúp cảnh sát lật lại vụ án tưởng chừng như đã quên lãng này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào buổi trưa ngày 12 tháng 6 năm 2008, ông lão họ Vương khi đang câu cá ở một con sông ở quận Khương Yển thì bất ngờ thấy một vật thể lạ. Vật thể này có màu xanh lam nằm kẹt bên mé bờ sông. Tò mò, ông tiến lại gần thì nhận ra đó là một chiếc thùng sắt. Điều kỳ lạ là khi càng tiến đến gần thùng sắt, ông lại càng ngửi được mùi hôi nồng. Nhưng vì chiếc thùng đã được đậy kín nên ông cũng không biết bên trong rốt cuộc đựng thứ gì. Ông Vương một tay bịt mũi, một tay cố gắng đẩy mạnh nắp chiếc thùng ra. Lúc này mùi hôi càng dữ dội hơn. Cố nhịn cơn buồn nôn, ông cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện có một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ông Vương giật mình, chân đứng không vững. Sau khi định thần, ông la lớn lên báo hiệu cho người xung quanh biết. Nghe thấy tiếng la, mọi người vội vã chạy đến xem có chuyện gì. Khi nhìn thấy cảnh tượng, họ quyết định gọi điện báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát tới, có rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến cho mùi hôi bốc ra càng khủng khiếp. Mặc dù vậy, vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò của người dân. Trong chốc lát, bờ sông đã đông nghịt người. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, họ tiến hành phong tỏa hiện trường và bắt tay vào điều tra. Một thùng sắt lớn, dài gần 2 mét đã được cảnh sát đưa hẳn lên bờ. Chiếc thùng được bịt kín 3 mặt, một mặt được hàn các song sắt giống như cái lồng. Một số cảnh sát nghi ngờ tại sao con sông ở gần khu dân cư, nhưng đến tận bây giờ người ta mới phát hiện ra. Sau đó, cư dân sống gần bờ sông cho biết, gần đây mỗi khi có gió thổi qua thì họ lại ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, tại bờ sông này nhiều người vô ý thức vứt rác bừa bãi, nên họ nghĩ rằng mùi hôi xuất phát từ đó và không tới kiểm tra. Mãi cho đến hôm nay, họ mới biết được nguyên nhân thật sự. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân là một phụ nữ, tử vong đã được khoảng thời gian. Do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên rất khó để nhận dạng danh tính. Nạn nhân khoảng gần 30 tuổi, cao khoảng 1m6, bị đặt trong thùng trong tư thế nằm nghiêng và cuộn tròn. Quần áo trên người nạn nhân vẫn còn đầy đủ, cũng không có dấu hiệu bị xé rách. Trên cổ nạn nhân bị một sợi dây điện dài quấn quanh. Nhận định ban đầu, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây điện siết cổ cho đến chết. Gương mặt bị phá hủy hoàn toàn nên nhìn bằng mắt thường không thể nào hình dung được khuôn mặt. Phần da tay, da chân trên cơ thể nạn nhân cũng đã bị bong ra, lở loét khắp cơ thể do ngâm nước một thời gian dài. Vì vậy, cảnh sát không thể sử dụng cách trích xuất dấu vân tay để xác định danh tính. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt thở. Điều tồi tệ hơn là các bác sĩ pháp y phát hiện người phụ nữ này đang mang thai. Dựa vào cái bụng phình to của nạn nhân, mọi người suy đoán cô đang ở trong những tháng cuối của thai kỳ. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người có mặt tại hiện trường đặt ra giả thuyết nạn nhân đã bị chồng mình sát hại. Có thể, trong quá trình người phụ nữ này mang thai, chồng cô đi ngoại tình và bị bắt tại trận. Trong cơn tức giận, người chồng đã xuống tay với vợ rồi phi tang thi thể. Câu chuyện này không phải hiếm gặp. Có người nói rằng đã từng chứng kiến nó trước đây. Số khác thì thiên về một vụ án mạng nhằm cướp tài sản. Sở dĩ bọn côn đồ chọn ra tay với nạn nhân là vì cô ấy đang mang thai, khả năng chống cự không tốt. Tuy nhiên, suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Về căn bản, vẫn chưa thể biết nạn nhân là ai, có hoàn cảnh và mối quan hệ xã hội như thế nào. Do đó, hoàn toàn không thể xác định được động cơ gây án. Vì thi thể đã bị phân hủy rất nặng, xung quanh ngoài những đồ vật của nạn nhân thì không còn bất cứ điều gì khác. Điều này đã làm cản trở rất lớn đến quá trình điều tra của cảnh sát. Cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn, bao gồm cả ở trên và dưới sông để tìm kiếm những manh mối khác. Tuy nhiên, sau hàng giờ lặn tìm, thứ mà họ tìm thấy chỉ có rác thải sinh hoạt của người dân gần đó. việc tìm kiếm manh mối dưới sông là hoàn toàn bất khả thi. Nhận thấy tính chất vô cùng nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội đặc nhiệm tiến hành điều tra ngày đêm. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng xác minh danh tính của nạn nhân để từng bước tháo gỡ nút thắt của vụ án. Cảnh sát thành phố Thái Châu ngay sau đó đã gửi hơn 80.000 báo cáo điều tra đến khắp mọi miền đất nước với hy vọng có thể tìm ra manh mối để phá án. Nhưng cuối cùng, danh tính của nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Quá trình này thật sự đã gặp phải không ít khó khăn. Như mình đã nói ở trên, đầu tiên do gương mặt đã bị phá hủy hoàn toàn nên mọi người không thể nhận diện bằng mắt thường. Thứ hai, thùng sắt nằm lâu dưới sông dẫn đến thi thể bị ngâm nước, da tay da chân về cơ bản đã bong ra, không thể nào trích xuất được dấu vân tay. Điều này gây ra rất nhiều trở ngại cho quá trình xác minh danh tính. Điều tra hiện trường, cảnh sát tìm thấy lan can cây cầu ở phía trên sông có nhiều vết chảy xước. Họ suy đoán hung thủ chở thùng sắt chứa thi thể nặng hàng chục kg đến đây phi tang. Quá trình đẩy thùng sắt xuống sông thì bị cọ sát với thành cầu, vô tình gây ra vết xước. Dựa trên kích thước của chiếc thùng sắt, cảnh sát nhận định phương tiện thủ phạm sử dụng để chở thùng sắt phải là loại xe 5 chỗ trở lên hoặc xe tải, hung thủ phải từ 2 người trở lên. Hướng di chuyển của xe là hướng Nam Bắc, cảnh sát nhận ra mấu chốt vấn đề là nằm ở đây. Trong quá trình điều tra, đội đặc nhiệm nhận thấy một số bất cập như sau. Lưu lượng giao thông qua lại hàng ngày trên cây cầu khá lớn, rất khó để xác định được phương tiện khả nghi. Mặc dù dựa trên thời điểm tử vong của nạn nhân, cảnh sát thu thập các video giám sát từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 tại nhiều cổng thu phí quanh hiện trường vụ án. Tuy nhiên, kết quả điều tra là không mấy khả quan. Cùng lúc này, đội đặc nhiệm đã phái người đi tìm hiểu ở các ngôi làng xung quanh nơi xảy ra vụ việc, nhưng vẫn không ghi nhận trường hợp mất tích nào cả. Ngay tại một ngôi làng ở khu vực phía Bắc gần hiện trường, thông báo mất tích của một người phụ nữ đã làm cảnh sát chú ý đến. Trong quá trình tìm kiếm, một người phụ nữ lớn tuổi họ Lưu đã nói gần nhà mình có người mất tích. Tuy nhiên, có điều bà cũng không quá chắc chắn. Người mất tích là Lạc Vân, 32 tuổi, là vợ của ông Phạm Quang Viễn, 37 tuổi. Đã hơn 10 ngày nay, bà không thấy bà Vân. Hỏi ông Viễn thì bị ông ngó lơ, đôi lúc chỉ nói vợ có việc bận rồi lảng đi. Ông Viễn nổi tiếng là tính gia trưởng, lại thêm thói cờ bạc rượu chè. Mỗi lần về nhà liền động tay động chân với vợ. Hai vợ chồng đến nay cũng không có đứa con nào. Chính vì vậy, ông Viễn thường đem chuyện này làm lý do để đánh đập vợ mình. Dù hàng xóm có can ngăn nhưng ông vẫn chứng nào tật đấy. Càng về sau, hàng xóm cũng chẳng thể nói thêm được nữa. Còn bà Vân thì hoàn toàn ngược lại. Bà hiền dịu đảm đang, lại hay giúp đỡ hàng xóm, vậy nên ai cũng quý. Khi không ai thấy bà Vân, hàng xóm ai cũng ngó sang hỏi thêm nhưng bị ông Viễn quát nạt không trả lời. Sau khi nghe được những lời trên, hai cảnh sát đã lập tức đến nhà ông Viễn theo chỉ dẫn của bà Lưu. Thế nhưng khi họ đến nơi lại không thấy ai ở nhà. Vì vậy cả hai quyết định ghé quán nước gần đó để ngồi đợi. Đến gần 6 giờ tối, họ bỗng thấy nhà ông Viễn sáng đèn. Kỳ lạ là hai người đang ngồi phía trước nhà. Nếu ông Viễn về, tại sao họ lại không biết? Để không mất dấu nghi phạm, cả hai liền giả vờ là hàng xóm xung quanh đến gõ cửa. Ông Viễn nghe thấy tiếng gõ cửa thì quát lớn. Gõ gì mà gõ lắm thế? Đợi tí, tôi ra ngay đây. Sau khi mở cửa, hai cảnh sát đã nhanh chóng tóm lấy ông Viễn. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng trên mặt người đàn ông lúc này đã tái mét. Cảnh sát thấy thế, liền hỏi lý do tại sao nhìn thấy cảnh sát lại có thái độ lảng tránh thì nhận được sự im lặng của Viễn. Tiếp đến, cảnh sát hỏi ông về bà Vân thì ông nói bà Vân đã về quê. Câu trả lời ngắn gọn đã khiến hai cảnh sát thêm nghi ngờ. Điều tra quanh nhà, cảnh sát phát hiện quần áo trong tủ của vợ ông Viễn đã biến mất, chỉ còn quần áo của ông. Trong nhà không có quá nhiều đồ. Trong phòng ngủ, họ còn phát hiện thêm một tờ giấy đòi nợ. Tên con nợ không ai khác, chính là ông Viễn. Khi cảnh sát đưa ra những đồ vật trên, thì lúc này ông Viễn mới chịu khai thật. Ông ta vì nghiện cờ bạc nên đã vay nặng lãi để có tiền làm vốn gỡ hòa. Vì càng lúc càng lún sâu, tiền trả nợ cũng chẳng có. Bọn giang hồ liên tục đến nhà đòi nợ, vậy nên ông ta đã đi trộm cắp khắp nơi. Đó cũng là lý do tại sao sau khi biết hai người là cảnh sát, ông ta sợ hãi không nói gì. Sau đó, khi cảnh sát nghi ngờ ông đã giết vợ, thì ông ta liền chối cãi. Ông Viễn nói, từ khi biết mình trộm đồ nhà hàng xóm, bản thân bà Vân biết điều này là sai, nhưng vì chồng mình nên bà quyết định im lặng. Nhiều lần hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, vì không chịu được bản tính của chồng nên bà Vân đã ngay lập tức dọn đồ bỏ về quê mẹ ngay trong đêm. Cảnh sát liền gọi điện cho bà Vân, nhưng mãi không gọi được. Ông Viễn liền nói, vợ bình thường không dùng điện thoại, vậy nên ông đã gọi vào máy bàn nhà mẹ vợ. Sau đó mẹ bà Vân đã bắt máy. Nghe được những lời con rể nói, bà ngay lập tức chuyển máy cho con gái. Được sự xác nhận của người phụ nữ, nhưng để đảm bảo, cảnh sát đã liên hệ đến cảnh sát địa phương. Sau khi chắc chắn bà Vân vẫn còn sống, cảnh sát mới bỏ qua cho nghi phạm và quay lại với những điều tra khác. Cảnh sát thành phố Thái Châu lúc này đã mời các chuyên gia phục dựng diện mạo nạn nhân. Họ gửi ảnh đến hơn 80.000 đồn cảnh sát trên toàn quốc, đồng thời kiểm tra dữ liệu dân số về phụ nữ mất tích ở nhiều tỉnh thành, liên tục đối chiếu DNA với các cơ sở dữ liệu người mất tích trên cả nước, nhưng rồi vẫn không thu được kết quả gì. Vụ án tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt, thì chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát đã thu thập được manh mối quan trọng. Bà Lăng Tiểu Phương, một cư dân sống ở gần đó cho biết, vào buổi sáng ngày 15 tháng 6 năm 2008, khi đang đi bộ trên cầu thì thấy có hai thanh niên khiêng một vật gì đó vứt xuống sông rồi lên xe tải rời đi. Biểu hiện của hai người này trông rất đáng nghi. Do đang đứng bên kia đường nên bà không rõ vật thể đó là gì, chỉ đoán rằng nó rất nặng vì khi rơi xuống nước phát ra âm thanh rõ to. Bà Phương không biết mặt những người này, cũng không bước tới đó xem, chỉ nhớ biển số xe vì dãy số nhìn khá đặc biệt. Dựa theo lời kể của bà Phương, cảnh sát nhận thấy ngày 15 tháng 6 thuộc vào khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Rất có khả năng vật thể lạ mà hai thanh niên đã vứt xuống sông chính là chiếc thùng sắt tại hiện trường. Ngay lập tức, đội đặc nhiệm trích xuất thông tin từ cục đăng kiểm và tìm ra được chiếc xe ngày hôm đó. Chiếc xe này được xác định là xe tải nhỏ hiệu Hyundai thuộc sở hữu của Trần Đông Phong, 35 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang. Đội điều tra ngay lập tức đến nhà tìm Trần Đông Phong. Lúc này, Phong đang trên đường đi làm về. Thấy cảnh sát đứng trước sân, nghĩ rằng nhà mình bị trộm đột nhập, anh ta vội vã chạy vào xem tình hình. Khi bị bắt, Phong tỏ ra rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong cố gắng giải thích cho cảnh sát rằng đã bắt nhầm người, nhưng cảnh sát khẳng định anh ta có tình nghi liên quan đến một vụ án và yêu cầu anh phối hợp điều tra. Tại phòng thẩm vấn, Trần Đông Phong cho biết, trong một tháng trở lại đây, anh ta không hề đến thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, nên không thể nào có chuyện ra tay hại người. Tuy nhiên, lý do vì sao chiếc xe của mình lại xuất hiện ở đó vào ngày 15 tháng 6 thì Phong vẫn không giải thích được. Phong cho rằng bà Phương có lẽ nhớ nhầm. Anh ta khẳng định ngày hôm đó là cuối tuần, cả nhà đi dự lễ cưới của một người họ hàng ở An Huy, có rất nhiều người có thể làm chứng điều này. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Đông Phong cuối cùng cũng nhớ ra một chi tiết khá quan trọng. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 6, bạn của Phong là Văn Kiến Huy đã mượn xe, nói đi Giang Tô lấy hàng. Vì hai người có mối quan hệ rất thân thiết nên Phong liền gật đầu đồng ý. Văn Kiến Huy sau đó cũng bị triệu tập đến để lấy lời khai. Đối mặt với các điều tra viên, Huy khai nhận ngày hôm đó có cùng một người khác lái xe đến thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Đúng là hai người có dừng lại tại cây cầu thuộc địa phận quận Khương Yển. Tuy nhiên, thứ mà hai người vứt xuống sông là một bịch hàng chứ không phải là một thùng sắt. Văn Kiến Huy cho biết, thời gian gần đây mình có nhập một số mặt hàng quá đắt về bán kiếm lời. Ngày hôm đó, trong khi đang chở hàng từ Giang Tô về lại Chiết Giang, anh ta phát hiện có một chốt kiểm tra phương tiện ở đằng trước. Sợ bị lộ việc lưu thông hàng hết hạn, Huy quyết định vứt bao hàng xuống sông. Về việc này, người bạn đi chung xe của Huy có thể làm chứng. Hơn nữa, trích xuất camera hành trình của chiếc xe, cảnh sát nhận thấy Huy và đồng bọn vứt một bao tải màu xám, hoàn toàn không phải là chiếc thùng sắt màu xanh. Vì cả hai di chuyển bao hàng lên phía trước rồi mới thả xuống sông nên hình ảnh được ghi lại rất rõ. Nghi phạm duy nhất trong vụ án cuối cùng cũng được thả ra do có bằng chứng ngoại phạm. Cho đến nay, cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cảnh sát vẫn chưa thể đột phá dù là danh tính nạn nhân hay là dấu vết của nghi phạm. Ngay cả sau khi cuộc tìm kiếm được mở rộng ra toàn quốc, cuộc điều tra vụ án vẫn không đạt được tiến triển nào. Cảnh sát không còn cách nào khác, đành gác lại vụ án, nhưng điều này không có nghĩa là quá trình điều tra vụ án bị gián đoạn. Thời gian mới đó mà đã trôi đi khá nhanh. Năm 2020, Cục Cảnh sát Trung Quốc triển khai chiến dịch truy bắt tội phạm để giải quyết các án mạng tồn đọng trước đây. Vụ thi thể trong thùng sắt 12 năm trước cũng nằm trong số đó. Nhờ tiến bộ của công nghệ điều tra tội phạm, dấu vân tay của nạn nhân trong thùng sắt đã được khôi phục thành công vào ngày 13 tháng 5. Kết quả đối chiếu cho thấy dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của một phụ nữ tên Uông Lệ, quê ở tỉnh An Huy. Theo như điều tra được biết, chỉ 2 tháng trước khi vụ án xảy ra, tức là vào khoảng tháng 4 năm 2008, Uông Lệ bị cảnh sát địa phương tạm giữ vì tội tham gia đánh bạc và bị lấy dấu vân tay. Cũng chính sự việc này đã khai thông bế tắc cho quá trình điều tra sau đó. Nhận được thông tin của nạn nhân, cảnh sát thành phố Thái Châu đã triển khai đến nhà cô tại tỉnh An Huy. Khi đến nơi, cảnh sát biết được người cha lớn tuổi của Lệ đang ở nhà một mình. Lệ có 2 người anh trai nhưng quanh năm đi làm thuê ở Giang Tô, rất ít khi về nhà. Do người bố bị lẫn, không thể cho lời khai nên các điều tra viên phải hỏi thăm hàng xóm về tung tích của 2 người anh trai. Khi cảnh sát đề cập đến Uông Lệ, một người anh tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Em gái tôi ư? Nó qua đời năm 2008 rồi mà. Câu nói thứ hai của anh trai Lệ khơi dậy sự nghi ngờ của cảnh sát. Uông Lệ chết vì xuất huyết khi mang thai ngoài tử cung. Cảnh sát bắt đầu hoài nghi người anh trai có liên quan đến vụ án vì cho lời khai không trùng khớp. Rõ ràng, Uông Lệ bị sát hại, thi thể bị giấu vào thùng sắt, nhưng anh ta khẳng định cô mất vì xuất huyết khi mang thai ngoài tử cung. Được biết, người anh trai này tên là Uông Minh, 43 tuổi, hiện sống cùng vợ và 2 con trong căn nhà thuê tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Theo như lời của hàng xóm, Uông Minh là một người vô cùng nghiêm khắc, anh ta rất hay gây gổ với các thành viên trong gia đình. Khi Minh còn sống ở tỉnh An Huy, họ thường nghe tiếng anh ta quát mắng mọi người. Uông Minh cộc tính, mỗi lần có chuyện gì không hài lòng là sẵn sàng trút giận lên vợ con, thậm chí người cha già của mình. Vào khoảng đầu tháng 6 năm 2008, giữa Lệ và anh trai Uông Minh xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội. Ngày hôm đó, người hàng xóm có ghé chơi nhà Lệ nên chứng kiến toàn bộ vụ việc. Theo đó, Uông Minh đã mắng chửi Lệ một cách xối xả vì cô có những hành vi làm mất mặt gia đình. Trong lúc nóng giận, Minh tát thẳng vào mặt người em gái đang mang thai. Uông Lệ không nói lời nào mà chỉ biết ngồi khóc. Không ai dám nói đỡ hoặc bước tới lau nước mắt cho cô bởi vì nhìn vẻ mặt của người anh trai lúc này trông rất đáng sợ. Nghi ngờ Minh có liên quan đến án mạng của Lệ nên cảnh sát đã đưa anh ta về đồn để điều tra. Đồng thời cũng triệu tập người anh trai còn lại tên Uông Văn. Tại cơ quan điều tra, Uông Minh tỏ thái độ vô cùng hằn học. Anh ta thậm chí đã xô ngã bàn ghế trong phòng vì quá tức giận. Sau khi được người em trai Uông Văn trấn tĩnh, Minh mới bình tĩnh trở lại. Anh ta tiết lộ sở dĩ kích động là do bị vu oan. Làm sao tôi có thể ra tay tàn nhẫn với đứa em gái duy nhất của mình như vậy? Minh nói. Uông Minh luôn miệng cho rằng mặc dù mình có hơi nóng tính nhưng rất thương em gái. Những gì anh ta làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cô và gia đình. Minh cho biết sự ra đi của em gái khiến anh ta dằn vặt bản thân trong một khoảng thời gian dài. Uông Văn kể lại, khi được tin Lệ mất một cách đường đột, anh trai vô cùng đau lòng. Nhớ lại thời gian trước đã la mắng và mạnh tay với Lệ trước mặt mọi người, điều này làm anh ta không thể chợp mắt được. Uông Minh hối hận vì đã đánh em gái, càng đau khổ hơn vì không thể bảo vệ cô. Đến khi cô mất cũng không được gặp mặt lần cuối. Minh khai nhận, lần trước khi cảnh sát hỏi thăm về tung tích của Uông Lệ, lý do tỏ thái độ tránh né vì không muốn tiết lộ về công việc của em gái mà anh ta cho là không đàng hoàng. Hơn nữa, sự ra đi của Uông Lệ thực chất cả nhà không một ai biết rõ nên không muốn đề cập nhiều. Cho đến khi nghe thông tin em gái mất mạng do có người sát hại, lại thêm bị tình nghi có liên quan nên Minh mới quyết định kể ra tường tận mọi chuyện. Đầu tiên là để tìm ra hung thủ thực sự, thứ hai là để minh oan cho mình. Minh cho biết 12 năm nay gia đình luôn cho rằng Lệ mất vì khó sinh nên chưa bao giờ báo cảnh sát. Đó cũng chính là lý do các nhà chức trách không tìm thấy kết quả phù hợp ở trong cơ sở dữ liệu về người mất tích suốt nhiều năm. Theo thông tin Minh cung cấp, anh ta nghi ngờ người đàn ông tên Ngô Quân là hung thủ đã sát hại em gái, bởi vì chính anh ta là người trực tiếp tìm đến thông báo cho gia đình về việc Uông Lệ qua đời. Minh kể, vào khoảng năm 2016, sau khi ly hôn với chồng, Lệ đến thành phố Vô Tích làm nhân viên trong một tiệm massage, sau đó quen biết Quân và chung sống với nhau. Vì hai người anh vốn không thích việc làm này của em gái nên cũng ít khi liên lạc với cô. Đầu năm 2008, cả gia đình nghe một người đồng hương nói nhìn thấy Lệ đang mang bầu. Giữa năm, cô có trở về thăm nhà và có xảy ra tranh cãi với anh cả Uông Minh. Tết Nguyên đán năm 2009, Uông Lệ không về quê, di động cũng bị khóa máy. Hai người anh linh cảm có chuyện không hay nên tìm đến thành phố Vô Tích. Vì không biết địa chỉ chính xác, họ đã tìm kiếm ròng rã suốt 3 ngày mới gặp được bạn trai của em gái trong một quán trà. Ngô Quân báo cho họ tin dữ là Lệ đã qua đời cách đây gần nửa năm vì gặp phải hiện tượng xuất huyết do mang thai ngoài tử cung. Thi thể đã được hỏa táng. Vì gia đình ở quá xa nên Quân không kịp báo cho mọi người biết. Vì trước đó, Lệ cũng từng mang thai ngoài tử cung và suýt mất mạng, nên hai anh em không nghi ngờ lời Quân nói. Ngoài ra, thái độ của Quân rất chân thành, thậm chí anh ta còn đưa họ 50.000 nhân dân tệ, khoảng 165 triệu đồng tiền Việt như là một khoản bồi thường vì đã không bảo vệ được Uông Lệ. Hai anh em sau đó cầm tiền rời đi. Về đến quê, họ dùng ảnh của em gái tự lập một bàn thờ nhỏ để tưởng nhớ cô. Theo lời của Minh, hiển nhiên Ngô Quân bị xếp vào diện tình nghi. Nhưng người này hiện đang ở đâu? Anh ta có đang che giấu điều gì hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, cách duy nhất là nhanh chóng tìm ra anh ta. Dựa theo thông tin Minh cung cấp, cảnh sát ngay lập tức truy tìm Ngô Quân. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện Quân có một chiếc xe tải do anh ta đứng tên vào năm 2008. Chiếc xe này từng đi qua cây cầu quận Khương Yển vào thời gian xảy ra vụ án. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, đội đặc nhiệm nhận được trình báo của một người dân cho biết bắt gặp Ngô Quân trong một quán cơm tại thành phố Thái Châu. Ngay lập tức, các cảnh sát đã tìm tới nơi. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, nghe thấy tiếng người dân la hét, Quân nhận ra mình đang gặp nguy hiểm nên nhanh chân nhảy qua cửa sổ và thành công trốn thoát. Vì biết được mình đang bị truy lùng, tên nghi phạm dường như trở nên cảnh giác hơn. Những ngày tiếp theo sau đó, mặc dù lực lượng chức năng được phân bổ rộng khắp nhưng vẫn không thấy mặt mũi kẻ tình nghi đâu. Tuy nhiên, qua quá trình truy lùng ngày đêm, cuối cùng ngày 24 tháng 5 năm 2020, cảnh sát lại nhận được tung tích của Ngô Quân. Lần này, để không bứt dây động rừng, lực lượng chức năng đã mặc thường phục, giả vờ tiếp cận nghi phạm. Ngô Quân đang mua đồ ăn sáng thì có người tới hỏi đường. Quân tận tình chỉ dẫn và không ngờ rằng người đứng ngay cạnh mình chính là một sĩ quan cảnh sát. Viên cảnh sát sau đó đã tóm gọn Quân khá dễ dàng. Trong phòng giam, Quân có thái độ vô cùng chống đối. Vì không có bằng chứng xác thực nên cảnh sát đã quyết định dùng kế hoãn binh. Các điều tra viên không hề nhắc tới vụ thi thể trong lồng sắt 12 năm trước. Nhưng không ngờ tên Quân có tật giật mình, tự khẳng định mình không có liên quan gì đến án mạng của Uông Lệ. Chính những điều này đã tố ngược hắn ta. Cảnh sát sau đó đưa ra những lập luận để buộc tội Ngô Quân. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ thẩm vấn, Ngô Quân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo lời khai, Quân có vợ con nhưng vẫn đi tìm tình nhân ở bên ngoài. Ngô Quân là tài xế xe tải, thường xuyên đến tiệm gội đầu nơi Lệ làm việc. Hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm và công khai quen nhau. Họ thuê một ngôi nhà ở thành phố Vô Tích và sống chung như vợ chồng. Đến tháng 6 năm 2008, Lệ báo tin có bầu, ép Quân ly dị vợ để cưới mình. Lệ ra điều kiện nếu Quân không đồng ý chuyện này thì sẽ làm ầm ĩ lên. Quân một phần muốn sống với nhân tình, một phần lại không muốn chia tay vợ nên viện lý do từ chối. Thời gian này, hai người thường xuyên xảy ra bất hòa. Ngày 15 tháng 6 năm 2008, Uông Lệ và Ngô Quân lại xảy ra tranh cãi gay gắt. Nhìn tình nhân kêu gào, đe dọa sẽ đi gặp vợ mình để tố cáo, Ngô Quân giận dữ lao tới đánh cô. Lúc này, hắn ta tìm thấy một sợi dây điện trên sàn, liền nhặt lên, siết cổ cô đến ngạt thở. Sau khi nạn nhân đã tử vong, để tiêu hủy thi thể và xóa bỏ dấu vết, ngày 16 tháng 6, Quân đến cửa hàng cơ khí đặt làm chiếc thùng sắt. 23 giờ hôm đó, hắn lái xe tải chở thùng chứa thi thể đem vứt xuống sông dưới cầu đường cao tốc thành phố Thái Châu rồi trở về nhà. Biết sớm muộn gì cũng bị bắt, Ngô Quân đệ đơn ly hôn vợ với lý do có người khác rồi rời khỏi thành phố vô tích vì sợ ảnh hưởng đến các con. Thế nhưng, điều hắn ta không ngờ chính là 12 năm qua tội ác của hắn vẫn không bị vạch trần. Dù vậy, tên sát nhân Ngô Quân cho biết những năm qua hắn ta không ngày nào được ngủ yên giấc. Hắn thường xuyên gặp ác mộng, nhiều lần thấy Lệ trở về đòi mạng. Lúc này, Quân tỏ ra vô cùng hối hận. Tên sát nhân tự nhận có lỗi với Uông Lệ, với gia đình cô ấy và tất cả mọi người liên quan. Sau khi kể lại toàn bộ sự thật, Ngô Quân trong lòng rất nhẹ nhõm. Hắn ta nói đã sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình gây ra. Hành vi của Ngô Quân được đánh giá là vô cùng dã man. Hắn ta không những chiếm đoạt mạng sống của người tình mà còn tự tay hủy hoại mạng sống của đứa con sắp chào đời của mình. Tội ác mà Ngô Quân gây ra là không thể dung thứ. Sự tồn tại của hắn ta chính là mối hiểm họa lớn của xã hội. Cuối cùng, sau 12 năm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên sát nhân Ngô Quân đã phải trả giá đắt cho hành động của mình. Hắn ta bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người và phi tang thi thể bất hợp pháp. Khi phiên tòa kết thúc, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy hài lòng. Sau tất cả, gia đình đã lấy lại được công bằng cho Uông Lệ. Mặc dù nạn nhân đã mất cách đây 12 năm, nhưng mọi người ai cũng cảm thấy mọi chuyện như vừa mới. Hai anh trai của Lệ rơi nước mắt sau khi nghe được bản án của Ngô Quân. Họ khóc vì vui mừng khi hung thủ đã bị kết tội, và cũng khóc vì thương cho người em gái tội nghiệp của mình. Vụ án lần này có lẽ là một lời nhắc nhở đến tất cả chúng ta. Dẫu biết tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, nhưng cũng cần phải biết giữ lý trí, phân biệt phải trái đúng sai. Nếu như chỉ vì tình cảm ích kỷ cá nhân mà gây tổn thương và đau khổ cho người khác, thì điều này là vô cùng cấm kỵ. Sau 12 năm, vụ án bí ẩn cuối cùng cũng có được lời giải. Tuy cái kết buồn, nhưng cũng mang đến cho người ta một niềm tin về công lý. Câu chuyện lần này là minh chứng cho câu nói: công lý có thể tới trễ nhưng không bao giờ vắng mặt. Những kẻ làm việc ác sau tất cả sẽ phải trả giá đắt cho hành động tội lỗi của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật trên thế giới.